Bên này Lâm Khuyết đang theo Tạ Chiết Chi than họng bét, ánh mắt liếc xéo qua một bên, nhìn thấy cách đó không xa có một con gấu bông mổ lâu đã cực lớn, đang hướng về phương hướng của bọn họ chạy tới. Lâm Khuyết nhìn chằm chằm con gấu kia, mặt đầy mộng bức. Đó là cái quỷ gì? Ai lại mặc như vậy tiến vào đây? Trong khi nói chuyện, cái người mặc đồ con gấu bông kia đã nhào tới, trực tiếp chạy tới trước mặt bọn họ. Ánh mắt đảo qua, thấy chú gấu bông đang tiếp cận bọn họ bên này. Ánh mắt của Tư Dạ Hàn rời khỏi phía hổ, quay đầu nhìn phía chú gấu bông kia. Diệp Oản Oản thoáng thay đổi giọng nói, sau đó vượt qua Lâm Khuyết cùng Tạ Chiết Chi, vui vẻ nhảy nhót đến trước mặt của Tư Dạ Hàn. Tiểu ca ca, em có thể ôm anh một cái được không? Tư Dạ Hàn. Một bên Lâm Khuyết đầu tiên là thoáng sửng sốt một chút, ngay sau đó, a ha ha, cười ra tiếng, vô cùng hứng thú, hướng về phía cô bé mặc đồ gấu bông trước mặt nhìn lại. Tôi nói này cô em, phương thức em xin ôm tiểu ca ca này có chút quá sáng tạo rồi đi. Đây là thiên kim tiểu thư nhà Lào, rất có ý tứ rồi đó. Diệp Oản Oản nghe vậy, căn bản không thèm để ý đến hắn, tiếp tục hưng phấn hướng về phía Tư Dạ Hàn đưa ra móng gấu của chính mình. Lâm Khuyết đã rất lâu chưa từng thấy nữ hài tử nào thú vị như vậy, không nhịn được trêu chọc nàng. Này, cô em ôm vị tiểu ca này cũng không vui đâu, anh ấy có chủ rồi, có ôm cũng qua đây ôm anh này, không bằng hay là em tới anh ôm anh đi, tiểu ca ca đây cũng là người độc thân đó nha. Diệp Oản Oản ở bên trong nấp quần áo thú ngồi bông, lườm một cái, không chút do dự mở miệng. Không ôm, người quá xấu, cảm ơn. Lâm Khuyết nghe vậy, nhất thời con người đều trừng cả ra ngoài. Cái gì? Cô mới vừa nói cái gì? Tôi xấu xí. Hắn dù so ra kém hơn Tư Dạ Hàn cùng Tạ Chiết Chi ở đây, nhưng cũng không đến nỗi là xấu xí cơ mà. Hắn đây là lần đầu tiên bị một cô em chê xấu xí đấy. Còn nữa, cái giọng cô bé này mới vừa nói hắn xấu xí, làm sao mà nghe quen tai như vậy? Tư Dạ Hàn nghe được lời của gấu búp bê, nơi đáy mắt dường như xẹt qua một nụ cười không dễ gì phát giác được. Tạ Chiết Chi đang ở bên cạnh cười vui sướng, nhìn Tư Dạ Hàn một chút, vừa nhìn về phía gấu con mở miệng nói. Vị tiểu thư này, cô có biết anh ấy là ai không mà cũng dám đòi ôm? Diệp Oản Oản nghe vậy bật thốt lên mà nói. Dĩ nhiên là biết nha, anh ấy là Tư Dạ Hàn, là lão công tương lai của tôi mà. Tạ Chiết Chi, Lâm Khuyết. Lâm Khuyết quả thực vô cùng kinh hãi. Này, cô em, lá gan của cô thực không phải là lớn bình thường đâu. Biết hắn là Tư Dạ Hàn mà còn dám trêu đùa như vậy, ngay cả Tạ Chiết Chi cũng đều tỏ vẻ thán phục. Lại còn có người quậy hơn cả bọn hắn, mà người kia chỉ là một cô em gái. Hai người cũng không hề chú ý tới. Giờ phút này, đáy mắt Tư Dạ Hàn là vẻ ôn nhu lan tràn. Diệp Oản Oản bạch bạch bạch bước những bước đi có chút vụng vẻ, lại hướng về phía Tư Dạ Hàn đến gần hơn mấy bước. Tiểu ca ca, rốt cục có cho ôm hay không? Anh ngược lại phải cho em một câu trả lời nha. Tư Dạ Hàn bất đắc dĩ đầy cưng chiều mà nhìn về phía cô bé một cái, ngay sau đó đưa tay ra. Qua đây. Diệp Oản Oản nhất thời sắc mặt vui mừng, bạch bạch bạch liền nhào qua. Tư Dạ Hàn đem thiếu nữ ôm thật chặt, ngay sau đó cúi người nhẹ nhàng hôn lên đầu của con gấu một cái. Bên cạnh Lâm Khuyết cùng Tạ Chiết Chi đều trợn tròn cả hai mắt. Cái quỷ gì thế này? Chửi thề một tiếng, lại thực sự ôm thật sao? Lâm Khuyết trợn to cả hai con mắt. Tạ Chiết Chi thì sờ cằm một cái, đột nhiên lộ ra thần sắc sáng tỏ. Rõ ràng Tư Dạ Hàn nó hôn qua một lớp y phục thú nhồi bông, nhưng Diệu Oản Oản lại cảm nhận được so với bình thường còn kích thích hơn, trên trán không khỏi có chút nóng lên.

Đúng đúng đúng, bởi vì mẹ và Đường Đường, hai mẹ con đồng lòng mà. Vâng. Cậu nhóc dồn sức gật đầu một cái. Mẹ, hôm nay mẹ thật là xinh đẹp và đáng yêu. Cậu bé không hề tiết kiệm lời khen ngợi dành cho mẹ bao giờ. Hi hi, đúng không, bảo bối con có thích không? Sự oản oản nhất thời đắc ý đến thỏa mãn. Thích ạ. Hai mẹ con đang nói chuyện, một bên Đại Bạch đi qua. Diệu Oản Oản vừa nhìn thấy Đại Bạch, ánh mắt nhất thời sáng lên. Đại Bạch, vậy mà cũng đến rồi. Diệu Oản Oản lại vội vàng nhảy nhót đến trước mặt của Đại Bạch. Ha ha ha, Đại Bạch, ta có thể ôm ngươi một chút không? Rống. Diệu Oản Oản mới vừa chạy đến trước mặt của Đại Bạch. Đại Bạch liền lập tức tặng cho nàng một tiếng hộ gầm rung chuyển núi rừng. Diệu Oản Oản bị rống phản đối, đặt mông ngồi trên mặt đất, quá thương tâm. Đường Đường thấy vậy, vội vàng chạy tới bảo hộ trước người của Diệu Oản Oản. Đại Bạch, không được hung dữ, đây là mẹ. Đại Bạch hộ nghe vậy, rừ rừ trong cổ họng một tiếng, trong nháy mắt không còn hung hãn nữa. Thật không nghĩ tới Đại Bạch lại cũng có thể có khắc tinh nha. Còn người Diệu Oản Oản chuyển động, tỏ vẻ đáng thương, nhìn về phía Đường Đường. Đường Đường, mẹ thực sự muốn sờ chảo chảo của Đại Bạch. Đường Đường lập tức nhìn về phía Đại Bạch. Đại Bạch, sưởi móng vuốt. Diệu Oản Oản nháy mắt một cái, a hi hi. Một câu nói, bảo sưởi móng vuốt, liền sưởi móng vuốt ư. Chuyện này dường như rất khó có khả năng nha. Kết quả, một giây kế tiếp, Oản Oản liền nhìn thấy Đại Bạch đưa cái móng vuốt từ trong lớp nông xù xì béo nó của nó ra, đặt ở trước gót chân của nàng. Cái này mà cũng được sao? Không được không được, cơ hội tốt như vậy, nàng cần lập tức ra tay. Diệp Oản Oản đầu tiên là cởi ngay bộ đồ hóa trang kia ra, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đưa tay ra, sờ sờ cái móng vuốt bên trong có bộ lông chú hổ. Wow, cảm giác thật là tốt. Hơn nữa, Đại Bạch hoàn toàn không hề phản kháng, thậm chí cũng không có rống nàng, có không có hô. Quả thực là cảm động đến muốn khóc. Lại nói, giữa người và người, chênh lệch làm sao lại nổi lên như vậy? Nàng dành cho Đại Bạch hơn nửa năm gây hảo cảm, cho nó ăn thịt bò Mỹ lâu như vậy mà có thể hơi hơi đến gần nó một chút. Muốn sờ nó một cái, phải tìm ngày lành tháng tốt, thắp hương cầu Phật, còn phải hoàn toàn xem vận khí. Kết quả, Đường Đường chỉ nói có một câu thôi mà được ngay. Có thể sờ thêm được một móng khác sao? Diệp Oản Oản mong đợi không thôi hỏi thăm. Đường Đường gật đầu một cái, mở miệng. Đại Bạch, đổi móng một móng khác. Đại Bạch lập tức nâng một cái móng khác lên. Diệp Oản Oản, không hổ là con trai của nàng, quá trâu bò rồi, mẹ rất vui vẻ yên tâm. Diệp Oản Oản lập tức lại đưa ra yêu cầu. Mẹ có thể sờ 3 phút được không? À không không, 10 phút. Lần này Đường Đường lại không hề đáp ứng nhanh như vậy, mà lại rũ đầu nhỏ, ngập ngừng mở miệng. Mẹ, mẹ có thể sờ Đường Đường một cái được không? Nhìn thấy cậu bé gục đầu, bày ra bộ dáng một chú cưng bị thất sủng, Diệp Oản Oản thực lập tức có vẻ cu te nảy đốn tim, một tay đem cậu nhóc ôm vào trong lòng. Đương nhiên là có thể, mẹ yêu Đường Đường nhất mà. Cậu bé mấp máy môi, lúc này mới khôi phục nụ cười. Diệp Oản Oản ôm lấy Đường Đường, không nhịn được mà cười ra tiếng. Ngay cả giấm của Đại Bạch cũng ăn. Đường Đường cùng với Tư Xạ Hàn, quả thực mà quá giống nhau mà. Diệp Oản Oản đem cậu bé ôm vào trong ngực, sau đó mở miệng hỏi. Đường Đường à, con có yêu mẹ không? Có, yêu mẹ. Cậu bé không một chút do dự gật đầu. Bên trong con người sáng ngời, tràn đầy sự yêu thích và chân thành. Diệu Oản Oản nâng cằm lên,

thu được vô số giải thưởng lớn nhỏ ở trong nước và quốc tế, là một trong những chứng nhân lịch sử lâu dài của ngành điện ảnh và truyền hình Hoa Quốc. Chỉ bất quá, bộ Hoa Lài của Bổng Viễn Hổ lại yểu mệnh. Bổng Viễn Hổ là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, vô cùng nghiêm khắc, đối với chất lượng tác phẩm có yêu cầu cực kỳ cao, cho nên không bao giờ nguyện ý thỏa hiệp xòe xòa hay chơi trò nguyên tắc ngầm. Kiếp trước, Bổng Viễn Hổ tìm suốt 2 năm cũng không tìm được nữ chính cho bộ phim này, cho nên bộ phim này cứ một mực bị gác lại, mãi cho đến khi Bổng Viễn Hổ qua đời. Diệp Oản Oản ở kiếp trước, qua những tin tức giới giải trí, biết được thời điểm Bổng Viễn Hổ miên man trên giường bệnh, từng tâm sự: Hoa Lại không thể quay là tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời của ông ta. Nếu giống như ban đầu, Hoa Lại có thể được quay thành công, khẳng định sẽ là một bộ phim kinh điển bất hủ. Chỉ tiếc không có nếu như. Diệp Oản Oản nghĩ tới đây, đang chuẩn bị đóng trang bìa, ngón tay đột nhiên dừng lại. Không đúng, ai nói không có nếu như chứ? Diệp Oản Oản vội vã đem các bài báo có liên quan đến nội dung bộ phim Hoa Lài này lại, đại khái nhìn sơ qua một lần. Bộ phim này có bối cảnh trong một thời gian dài. Nữ chính là một nữ nghệ sĩ khiêu vũ của một đoàn văn công. Thông qua nữ chính, kể lại biến đổi lịch sử một thời đại của Hoa Quốc, từ thời thanh xuân bình lặng đến khói lửa chiến tranh tràn đầy máu tanh, rồi khi quay lại thời hòa bình. Diệp Oản Oản hơi suy đoán một chút, đã biết rõ đạo diễn Bổng muốn tìm một loại nữ chính như thế nào rồi. Đầu tiên, tướng mạo của nữ chính nhất định phải thuần mỹ tự nhiên. Tốt nhất nên có sẵn khí tức phục cổ, không thể là loại gương mặt phẫu thuật thẩm mỹ đứng đầy ngoài đường như hiện nay. Nhưng cũng không thể đẹp quá mức giống như Diệp Oản Oản nàng vậy, không phù hợp với tạo hình của nhân vật. Mặt khác, nữ chính phải có căn cơ khiêu vũ thích hợp. Cuối cùng, dĩ nhiên chính là tài diễn xuất. Dù sao, dòng thời gian bộ phim này từ đầu đến cuối có một khoảng cách rất lớn. Nữ chính phải từ một thiếu nữ đến khi trở thành một bà cô đứng tuổi, xuyên qua một thời đại. Kỹ thuật diễn xuất nếu không đạt yêu cầu, tuyệt đối không thể lột tả được cái hay của nó. Diệp Oản Oản sau khi nghĩ qua những yêu cầu này xong, trong nháy mắt, trong đầu liền hiện lên một nhân tuyển tương đối tốt: Giang Yên Nhiên. Nghĩ tới đây, Diệp Oản Oản lập tức trợ mình bỏ dậy, càng nghĩ càng cảm thấy Giang Yên Nhiên vô cùng thích hợp. Trước đây, Oản Oản không đạo Giang Yên Nhiên về công ty. Một mặt là hy vọng nàng trước tiên học kiến thức cơ bản cho thật tốt. Một mặt khác quả thật là không có kịch bản nào thích hợp với nàng. Tỷ như Sinh Tử Một Đường, bộ phim này là đất diễn của hai nam chính, phân cánh của nữ chính cực ít, cũng không thích hợp với nàng. Nhưng còn bây giờ, Hoa Lài quả thực vì Giang Yên Nhiên mà viết riêng cho nàng vậy. Vô luận là về ngoại hình hay căn cơ thiêu vũ hay là kỹ thuật diễn xuất, Giang Yên Nhiên đều hoàn toàn thỏa mãn điều kiện. Vừa vặn bộ phim này tháng sau sẽ bắt đầu đi đến các trường cao đẳng đại học điện ảnh và truyền hình để tuyển lựa. Thực sự là một cơ hội tốt ngàn năm có một. Diệp Oản Oản suy nghĩ xong, liền lập tức gọi điện cho Giang Yên Nhiên. Điện thoại di động rất nhanh được kết nối, đầu kia chuyển tới âm thanh vui vẻ của Giang Yên Nhiên. Alo, Oản Oản. Yên Nhiên, gần đây thế nào rồi? Thi cuối kỳ xong chưa? Ừ, xong rồi, kết quả cũng không tệ, mình được thứ nhất toàn khối của trường mình đấy nhé. Tiểu nha đầu vui vẻ báo cáo thành tích đối với nàng. Diệp Oản Oản cười khẽ. Lợi hại rồi, mình dẫn cậu đi ăn đồ ngon nha. Đây, chính là cậu tự nói đó nha. Đúng rồi, trường các cậu chưa được nghỉ sao? Lúc nào kiểm tra vậy? Giang Yên Nhiên hỏi. Diệp Oản Oản. Cuối tuần sẽ bắt đầu thi. Ồ, vậy đến lúc đó, cậu có phải sẽ hoàn thành bài thi vượt cấp và làm luôn luận văn tốt nghiệp một lúc không? Ừ, đúng vậy. nàng vừa mới vào học cũng đã được đề xuất cho tốt nghiệp trước thời hạn. Bất quá, Đế Truyền yêu cầu ít nhất phải học xong chương trình một năm mới có thể tiến hành kiểm tra vượt cấp, cho nên nàng mới chờ cho đến tận bây giờ. Vậy há chẳng phải là sau này mình sẽ càng ít cơ hội gặp được cậu hơn sao? Mình còn có thể gia nhập vào công ty của các cậu hay không? Giang Yên Nhiên có chút buồn buồn, không vui mở miệng nói. Những vấn đề chuyên ngành nàng gặp phải đều sẽ đi hỏi sẽ Oản Oản. Mỗi lần Oản Oản đều có thể gãi đúng chỗ ngứa mà giúp Giang Yên Nhiên giải quyết vấn đề, nói cho nàng biết nên xử lý như thế nào. So với những bạn học khác, nàng thực sự rất may mắn, cơ hồ chưa từng phải đi đường vòng bao giờ. Dù sao tại thời kỳ ban đầu, nếu như phương pháp học tập không đúng, kỹ thuật diễn xuất sau này sẽ vô cùng chật vật, khó mà sửa đổi được. Diệp Oản Oản khẽ cười. Đương nhiên là có thể, mình chẳng qua chỉ tốt nghiệp thôi, cũng không phải là di dân, tùy thời hoan nghênh gia nhập. Cậu là át chủ bài, mình đặt cọc trước rồi đấy nhé. Nghe đến đó, Giang Yên Nhiên càng thêm mất mát. Vậy cậu định lúc nào mới ký hợp đồng với mình đây? Thật ra thì mình thực sự không có mấy quan tâm đến những lợi ích mà cậu nói cho lắm, mình chỉ muốn được cùng làm việc với cậu mà thôi. Ánh mắt Diệp Oản Oản dịu lại, ôn nhu mở miệng nói. Mình vừa vặn muốn gặp cậu nói một chỗ chuyện, trong điện thoại khó mà nói rõ được, ngày mai chúng ta cùng gặp nhau để mình trao đổi kỹ vấn đề hơn. Được nhá. Giang Yên Nhiên liên tục đồng ý. Đúng rồi, mình vừa vặn cũng sẽ tặng cho cậu một tấm ảnh tạo hình giáo sư có ký tên của Hàn Thiên Vũ, hôm trước quên mất chưa đưa cho cậu. Diệp Oản Oản đột nhiên nhớ ra. Ồ, thật là tuyệt vời. Giang Yên Nhiên mở miệng. Diệp Oản Oản nghe vậy, bén nhạy phát hiện giọng nói của Giang Yên Nhiên tại sao dường như không còn hưng phấn như lúc đầu nữa. Chẳng lẽ cuối cùng cũng đem trọng tâm chuyện tới tên người của Sở Phong rồi sao? Người kia phỏng chừng là đang mừng như điên rồi. Sau khi cùng Giang Yên Nhiên lên lịch cẩn thận, Diệp Oản Oản cúp điện thoại. Nếu như thuận lợi, bộ phim này còn có thể đuổi kịp giải thưởng Kim Lan năm nay. Phát hiện ngoài ý muốn này khiến cho tâm tình uất ức ban nãy của nàng tốt hơn không ít, nên tinh thần chuẩn bị bắt đầu viết luận văn tốt nghiệp. Lúc này, đùng đùng đùng, tiếng gõ cửa vang lên. Diệp Oản Oản vội nói. Mời vào. Mẹ, là Đường Đường. Cánh cửa truyền tới âm thanh của Đường Đường. Mẹ đây. Diệp Oản Oản vội vàng đi tới mở cửa. Mẹ có đang bận không? Cậu bé nước nhìn chồng sách và laptop ở trên bàn của Diệp Oản Oản. Mẹ đang làm bài tập. Diệp Oản Oản mở miệng. Đường Đường bọc bối nhu thuận gật đầu. Vậy mẹ nhanh làm bài tập đi, Đường Đường tự chơi vậy, con không quấy mẹ nữa. À không. Diệp Oản Oản nhất thời một tay ôm lấy cậu bé. Làm bài tập thật là nhàm chán, Đường Đường bỏ bối, con cùng chơi với mẹ nha. Ước nguyện của mẹ là luôn có con ở bên cạnh đó nha. Cậu nhóc do dự một chút. Sẽ không quấy rầy đến mẹ sao? Diệp Oản Oản vội nói. Không có không có, dĩ nhiên là sẽ không. Có con ở bên người mẹ, mẹ sẽ có động lực 10 phần. À, mẹ còn lo lắng là con sẽ cảm thấy tẻ nhạt đấy. Cậu bé dùng sức lắc đầu một cái. Đường Đường không tẻ nhạt, Đường Đường thích chơi cùng với mẹ, thích cùng mẹ ở chung một chỗ. Hai mẹ con vào trong nhà. Diệp Oản Oản ngồi trước bàn đọc sách, lật tài liệu, viết luận văn. Đường Đường liền ngoan ngoãn nằm úp sấp ở một bên, chớp đôi mắt to đùng mà nhìn nàng. Nếu nàng viết mệt mỏi nên bóp bóp khuôn mặt nhỏ bé của Đường Đường, để cho Đường Đường tặng cho nàng một cái chụt chụt để yêu thương. Diệp Oản Oản lần đầu tiên cảm thấy viết luận văn lại cũng có thể vui vẻ đến như vậy. Từ Dạ Hàn chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện tại cánh cửa, an tĩnh nhìn hai mẹ con. Buổi tối

dùng sức gật đầu một cái. Sở Phong ở bên cạnh cũng cùng nhau gật đầu nói. Tôi cũng như Yên Nhiên cùng nhau leo tường rồi. Đầu tường mới của chúng tôi rất đẹp trai nha. Diệp Oản Oản nghe vậy có chút cạn lời. Nàng còn tưởng rằng là Giang Yên Nhiên rốt cục cũng bắt đầu đem sự chú ý đặt ở trên người của bạn trai mình, dành cho hắn nhiều tình cảm hơn. Hóa ra là đã chọn được một mục tiêu khác. Diệp Oản Oản khá là cảm thấy hứng thú hỏi. Ai là nghệ sĩ mà lại họa như vậy, lại có thể khiến cho Yên Nhiên của chúng ta leo tường đây? Giang Yên Nhiên ôm lấy hai gò má ửng hồng. Anh ấy là người của chư thần thời đại. Ồ, công ty chúng ta sao? Chẳng lẽ là Lạc Thần? Không phải. Giang Yên Nhiên lắc đầu. Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng. Dù thế nào cũng sẽ không phải là Cung Húc đấy chứ. Mẫu hình thần tượng này khoảng cách so với Hàn Thiên Vũ cũng có chút quá lớn. Cũng không phải. Thật ra thì anh ấy không phải là nghệ sĩ. Giang Yên Nhiên mở miệng nói. Không phải là nghệ sĩ, vậy thì là ai? Diệp Oản Oản ngơ ngác. Giang Yên Nhiên vội vàng díu dít lấy điện thoại di động ra. Cho cậu nhìn ảnh mình lưu được lại này. Mặc dù anh ấy không phải là nghệ sĩ, nhưng anh ấy siêu cấp đẹp trai. Hơn nữa, thời điểm lần đầu tiên mình nhìn thấy anh ấy, mình liền cảm thấy anh ấy đặc biệt thân thiết, lại còn đem lại cho mình một cảm giác rất an toàn. Hơn nữa, anh ấy còn đặc biệt lợi hại nha. Nghe được Giang Yên Nhiên đánh giá cao như vậy, Diệp Oản Oản ở trong đầu suy nghĩ hồi lâu. Kết quả vẫn không thể nghĩ ra được trong công ty mình có người nào giống như nàng nói. Cậu xem đi, chính là anh ấy đấy. Giang Yên Nhiên mở ra một tấm hình đưa tới trước mặt của Diệp Oản Oản. Sau đó Diệp Oản Oản liền nhìn thấy một tấm ảnh chụp màn hình. Bối cảnh ở trong ảnh chụp là phòng chat trực tiếp của Cung Húc. Không phải nói không phải là Cung Húc sao? Không đúng, không đúng, là tấm này. Giang Yên Nhiên lại nướt một tấm ảnh khác. Sau đó Diệp Oản Oản liền nhìn thấy người trên ảnh chụp chính là Diệp Bạch. Diệp Oản Oản sau khi nhìn thấy chính mình, cả người đều trợn tròn cả con mắt, quả thực là sợ khóc sợ cười. Cậu đừng nói, đầu tường mới chính là anh ta nha. Giang Yên Nhiên hưng phấn không thôi, mở miệng nói. Đúng vậy, đúng vậy, cậu khẳng định có biết anh ấy phải không? Anh ấy là huynh đệ tốt nhất của Hàn Thiên Vũ, là người đại diện của Cung Húc và Lạc Thần, Diệp Bạch. Bởi vì lúc trước rất chú ý đến Hàn Thiên Vũ, cho nên lần đầu tiên mình nhìn thấy anh ấy là tại buổi họp báo liên đồng của Hàn Thiên Vũ với các phóng viên. Anh ấy ngồi ở giữa đám đông phóng viên, dù ở trong biển người nhưng vẫn vô cùng nổi bật. Sau đó thông qua nội dung Hàn Thiên Vũ nhiều lần tiết lộ cùng với phóng viên, mình liền suy đoán án kiện ban đầu là Diệp Bạch ở sau màn hỗ trợ giải quyết. Anh ấy quá lợi hại rồi. Một tay giúp cho Lạc Thần tái xuất nghịch thiên, lại kiểm soát được bá chủ một phương giải trí Cung Húc, giúp cho Quang Diệu truyền thông cải tự hồi sinh, sau này bị Hoàn Cầu đuổi ra khỏi Quang Diệu, lại bằng một tấm ảnh bìa tạp chí tạo ra một con đường mới, cuối cùng còn há mồm sở trung dụng, đem Chu Niên Khánh Điện của Hoàng Thiên giải trí biến thành buổi họp báo của Sinh Tử Một Đường. Diệp Oản Oản nghe Giang Yên Nhiên hoàn thành hóa thân thành Phan Lão Tàn thào thào bất tuyệt nói về kinh lịch ở trong nghề của Diệp Bạch, thật là không biết nên nói cái gì cho phải. Thật là vạn vạn không ngờ tới đầu tường của Giang Yên Nhiên lại có thể là nàng. Biểu tình của Sở Phong còn kích động hơn cả Giang Yên Nhiên, đôi mắt to long lanh thào thào bất tuyệt cùng Diệp Oản Oản. Thật vậy, Oản Oản tỷ, xin hãy giúp tôi đi. Diệp Bạch thực sự rất là lợi hại, thực sự là nhân vật thân cấp, ngay cả tôi cũng sắp yêu anh đấy rồi. Diệp Oản Oản cầm nín mà che chán. Thôi, chia tay đi, cảm ơn. Oản Oản, cậu có thể xin chữ ký của Diệp Bạch giúp mình được không? Nhờ cậy đó. Giang Yên Nhiên, cậu xin đẩy ngóng trông. Diệp Oản Oản. Trước đây, nàng chỉ nói chính mình đi theo Diệp Mộ Phàm đến chư thần thời đại làm việc, còn chưa có cơ hội đề cập đến việc mình cải nam trang. Hôm nay mục đích tới đây, vốn chỉ muốn trao đổi về buổi thử vai cho bộ phim kia của Bồng Lão với Giang Yên Nhiên. Ai ngờ đâu lại xuất hiện tình cảnh sợ khóc sợ cười như thế này. Cậu thực sự muốn Diệp Bạch ký tên sao? Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng. Giang Yên Nhiên gật đầu liên tục. Có thể sao? Tất nhiên, nếu như không tiện thì thôi vậy. Diệp Bạch dù sao cũng không phải là nghệ sĩ. Diệp Oản Oản. Ngược lại, rất tiện. Ánh mắt của Giang Yên Nhiên nhất thời sáng lên. Có thật không? Diệp Oản Oản gật đầu một cái. Cậu muốn ký ở chỗ nào? À, ký ở chỗ nào thì tốt nhỉ? Giang Yên Nhiên lo lắng, suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng, che lấy hai gò má ửng hồng mở miệng nói. Thật ra thì, mình thực sự rất mong được anh ấy ký tên trên y phục. Bất quá, mình biết chắc là không thể nha. Để mình tìm một chút, hình như trong túi sách mình thực giống như có một quyển sổ tay. Trên y phục cũng được mà. Diệp Oản Oản đột nhiên mở miệng. Giang Yên Nhiên nhất thời sững sốt, mặt đầy kinh hỉ. Oản Oản, cậu nói thật chứ? Thật, thật ra thì cậu muốn ký ở nơi nào cũng được cả. Chẳng lẽ ký trên người mình cũng được sao? Ừ, có thể. Giang Yên Nhiên nhất thời càng thêm kinh ngạc. Chẳng lẽ Oản Oản có thể dẫn nàng đi gặp Diệp Bạch? Diệp Oản Oản bất đắc dĩ nâng chán, mở miệng nói. Lại nói, hình như mình cũng chưa nói qua cho các cậu biết. Mình lăn lộn trong giới giải trí, không dùng thân phận vốn có, cũng không dùng cái tên là Diệp Oản Oản. Hả? Có ý gì? Giang Yên Nhiên, thần sắc có chút mê man. Bên cạnh, Sở Phong vội mở miệng. Tôi hiểu rồi, giống như có một số nghệ sĩ sau khi vào giới giải trí sẽ sửa tên. Oản Oản tỷ, có phải là cũng đổi sang một nghệ danh nào đó? Diệp Oản Oản không trực tiếp trả lời, mà lại hỏi. Có bút không? Oản Oản tỷ, tôi có. Sở Phong móc ra một cái viết ký màu đen. Diệp Oản Oản nhận lấy bút, sau đó nhìn về phía Giang Yên Nhiên nói. Tay, đưa ra nào. Hả? Giang Yên Nhiên sững sờ đưa tay ra. Tay thì thế nào? Diệp Oản Oản mở nắp bút ra. Năm ngón tay của Giang Yên Nhiên, sau đó ở trong lòng bàn tay của nàng ký xuống hai chữ. Giang Yên Nhiên chỉ cảm thấy lòng bàn tay của mình nhột nhột. Một giây kế tiếp lại nhận ra dường như Diệp Oản Oản đang viết trong lòng bàn tay của nàng một chữ gì đó. Oản Oản, cậu viết cái gì đấy? Giang Yên Nhiên vừa hỏi vừa thu tay về, đưa tay lên trước mặt nhìn thử xem trong lòng bàn tay của mình có chữ gì. Nét chữ của Diệp Oản Oản không tính là quá xấu, cho nên nàng có thể thấy rõ ràng hai chữ Diệp Bạch. Trừ cái chữ đó ra, phía sau chữ ký còn có vẽ một hình trái tim. Sau khi thấy rõ Diệp Oản Oản viết cái gì, Giang Yên Nhiên nhất thời trợn to cả hai mắt. A, Oản Oản, cậu viết là? Một bên Sợ Phong cũng vội vàng xít tới. Hình như là chữ Diệp Bạch. Hai người nói xong, đồng loạt ngẩng đầu lên, hướng về phía Diệp Oản Oản nhìn lại. Diệp Oản Oản đón lấy ánh mắt ngây ngốc của hai fan hâm mộ, hò nhẹ một tiếng mở miệng. Đúng vậy, chức vị trước mắt của mình là người đại diện, thời điểm làm việc cũng dùng tên và thân phận là Diệp Bạch. Giang Yên Nhiên, Sở Phong. Sở Phong nắm lấy tay của Giang Yên Nhiên, cơ hồ muốn đem hai chữ ký kia nhìn thấu. Diệp Bạch, Diệp Bạch, Oản Oản tỷ, cô nói gì thế? Nghệ danh mới của cô cùng tên với Diệp Bạch hả? Diệp Oản Oản liếc hắn một cái. Không, công ty chúng ta chỉ có một Diệp Bạch thôi, là người đại diện của Cung Húc và Lạc Thần, Diệp Bạch. Á! À! Sợ Phong càng thêm mộng bức rồi. Phản ứng của Giang Yên Nhiên so với Sợ Phong cũng không sai biệt lắm. Oản Oản, chẳng lẽ cậu muốn nói cậu chính là Diệp Bạch? Sợ Phong ho nhẹ một tiếng. Oản Oản tỷ, cô đang nói đùa với chúng tôi vậy không? Diệp Bạch không phải là nam nhân sao? Diệp Oản Oản gật đầu. Đúng vậy, đổi thân phận thì phải đổi triệt để một chút, giới tính cũng đổi luôn. Nghe ngữ khí của Diệp Oản Oản như mây như gió, Sợ Phong cũng Giang Yên Nhiên trố mắt nhìn nhau. Diệp Oản Oản đang tiếp tục muốn giải thích, lúc này một số điện thoại lạ gọi tới. Diệp Oản Oản nhìn xuống là mã vùng của thành phố C, chắc là bên phía bộ đội gọi tới. Cùng Húc và Lạc Thần đang chạy qua huấn luyện, điện thoại di động đều bị tịch thu, chỉ có thể dùng điện thoại công cộng của bộ đội. Thời gian nói điện thoại mỗi ngày cũng chỉ có 5 phút. Mình có điện thoại. Diệp Oản Oản mở miệng. Nói xong, kết nối điện thoại di động. Vừa bắt máy, đầu kia điện thoại di động nhất thời truyền tới tiếng quỷ khóc sói tru của Cung Húc. Diệp ca ca, cứu tôi! Diệp ca ca, cứu! Tôi muốn về nhà, bọn họ ngược đãi tôi. Cung Húc kêu gào đến điếc cả tai. Ở đối diện, Giang Yên Nhiên cũng Sợ Phong cũng đều nghe rõ ràng. Giang Yên Nhiên nhất thời sững sờ, tự mình lẩm bẩm. Thanh âm này sao lại nghe giống như Cung Húc vậy? Diệp Oản Oản vội đem điện thoại di động cầm xa tai một chút. Kết quả Cung Húc cứ ở đầu bên kia điện thoại gào thét không thôi, nói những lời cũng không mạch lạc, cũng không biết rốt cục hắn muốn nói cái gì. Diệp Oản Oản vô cùng tự nhiên đổi thành giọng nam, sau đó bất đắc dĩ mở miệng. Dừng một chút đi, cậu tỉnh táo lại một chút cho tôi. Sao cậu kỳ vậy? Lúc đi không phải còn nói rất hay sao? Còn bảo đảm với tôi là sẽ cố gắng huấn luyện mà. Trong nháy mắt, khi Diệp Oản Oản mở miệng, Giang Yên Nhiên xoạ một cái ngẩng đầu lên. Biểu tình của Sợ Phong giống như là gặp quỷ. Cô Diệp Bạch, đây không phải là thanh âm của Diệp Bạch sao? Là fan cứng của Diệp Bạch, cho dù cơ hội lộ diện của Diệp Bạch vô cùng ít, nhưng bọn họ vẫn có thể nhận ra âm thanh của thần tượng mình. Sau khi nghe thấy giọng nói của Sợ Phong, Cung Húc gào lên ở bên kia điện thoại. Diệp ca, sao trong điện thoại di động của anh lại có tiếng của nam nhân? Anh có phải là thừa dịp tôi không có ở đó lại muốn thu người mới không? Tôi biết ngay mà, anh muốn nhân cơ hội này bỏ rơi tôi. Mắt thấy Cung Húc lại sắp bắt đầu thao thao bất tuyệt, Diệp Oản Oản không thể nhịn được nữa. Cung Húc, đủ rồi đấy, chuyển điện thoại cho Lạc Thần đi. Cung Húc, không, tôi chỉ có 5 phút để nói chuyện với anh thôi, anh lại còn không muốn nói chuyện với tôi để cho Lạc Thần nghe điện thoại này sao? Thời gian của cậu đã hết. Đầu kia chuyển tới âm thanh của Lạc Thần, sau đó điện thoại chắc đã đổi người. Lạc Thần. Diệp ca. Sau khi đổi thành Lạc Thần, Diệp Oản Oản cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm. Hẳn là gặp tình huống gì? Bởi vì huấn luyện quá nghiêm khắc sao? Nếu không thể tiếp nhận nổi cường độ huấn luyện mà tôi yêu cầu, tôi sẽ gọi điện thoại nói với huấn luyện viên Lôi, giảm bớt cường độ xuống một chút. Lạc Thần trầm mặc mất mấy giây, sau đó mở miệng. Diệp ca, không phải là vấn đề này. Không phải vấn đề này thì là tại sao? Lạc Thần. Bởi vì thức ăn quá khó ăn. Diệp Oản Oản. Hích. Cung Húc. Diệp ca ca, Anh biết bọn họ cho tôi ăn cái gì không? Tất cả đều là bánh bao dưa muối. Đây không phải là ngược đãi thì là cái gì? Tôi cả ngày mệt rơi rã, chỉ muốn ăn một chút đồ ăn ngon. Kết quả nhìn thấy những thứ kia, Diệp ca à, anh có biết tâm tình của tôi như thế nào không? Tôi thực sự rất là tuyệt vọng. Diệp Bạn Bạn cạn lời, nàng thực sự là cạn lời thật rồi mà. Cùng Húc, tôi muốn về nhà, muốn về nhà. Thịt nướng của tôi, sườn xào chua ngọt, khoai tây chiên, bánh sữa phủ, sô-cô-la của tôi. Diệp Oản Oản trực tiếp cắt đứt cái tiếng gào thét bi thương của Cung Húc. Quần áo tôi đã mua xong. Cung Húc: Hả? Quần áo gì? Diệp Oản Oản: Váy màu hồng. Cung Húc: Bánh bao dưa muối thật là ngon, tôi có thể cảm thấy mình ăn được 100 cái. Diệp ca, tôi không thèm nói chuyện với anh nữa, tôi đi ăn bánh bao đây, ăn xong còn phải đi huấn luyện, bye bye. Diệp Oản Oản. Sau khi Diệp Oản Oản cúp điện thoại xong, một bên Sở Phong cùng Giang Yên Nhiên vẫn còn trong trạng thái hóa đá. Mặc dù không biết bọn họ ở trong điện thoại đang nói cái gì, nhưng cuộc gọi điện thoại này thực sự là quá ảo diệu rồi. Diệp Oản Oản nhìn thấy bộ dáng đờ đẫn kia của Giang Yên Nhiên thì không khỏi bật cười. Yên Nhiên, không phải mới vừa rồi cậu còn luôn nói luôn cảm thấy Diệp Bạch rất thân thiết sao? Hiện tại đã biết tại sao chưa? Giang Yên Nhiên đầu tiên là đờ đẫn, sau đó dùng sức gật đầu một cái. Mắt nàng không hề nháy, nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản. Kết quả phát hiện thực sự chính là có chút giống. Tại sao từ trước tới giờ không có phát hiện ra chứ? Đại khái là bởi vì khí chất của Diệp Bạch và Diệp Oản Oản có sự chênh lệch quá lớn, tuyệt đối sẽ không thể để cho người ta có thể liên tưởng đến cùng một người. Dù có tình cờ thoáng qua một chút ít khái niệm thì cũng cảm thấy giống nhau, nhưng cũng sẽ không để ý nào mấy. Sợ Phòng thì nuốt nước miếng, nhìn cô gái trước mặt mình lại có thể liếc nhìn ảnh chụp của Diệp Bạch lưu trên điện thoại di động. Oản Oản tỷ, cô thực sự là Diệp Bạch? Diệp Oản Oản lấy điện thoại di động ra, chụp một tấm hình bàn tay của Giang Yên Nhiên có chữ ký của nàng, sau đó đăng nhập vào Weibo Diệp Bạch, cập nhật trạng thái Weibo. Hôm nay gặp được một fan hâm mộ đáng yêu. Giang Yên Nhiên đoán chừng có bật chức năng theo dõi, cho nên Diệp Oản Oản mới vừa đăng xong, âm thanh thông báo trên điện thoại di động của nàng liền vang lên. Mở điện thoại di động ra nhìn một cái, sau đó nàng nhìn thấy được trạng thái Weibo của Diệp Bạch vừa đăng mấy giây trước đó. Sở Phong tiến tới nhìn chăm chăm màn hình điện thoại di động của Diệp Oản Oản, trợn to hai mắt, quả thực là điên rồi. Oản Oản tỷ, thực sự chính là cô à? Tôi lại có thể leo tường chúng ngay người quen của mình sao? Diệp Oản Oản khóe miệng hơi chúm lại. Các cậu lôi mình vào chuyện này, mình cũng rất khiếp sợ nha. Sợ Phong mặt đầy kích động. Cho nên nói, cô thực sự là Diệp Bạch. Còn có thiên lý nữa hay không? Tại sao Oản Oản tỷ, cô cả nam trang cũng đều đẹp trai như vậy? Diệp Oản Oản nhíu mày. Chuyện này rất khó hiểu sao? Sợ Phong nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản, ai oán không thôi. Oản Oản tỷ, tôi phải cảm ơn mẹ của cô. Diệp Oản Oản liếc hắn một cái. Cảm ơn mẹ tôi làm gì? Cảm ơn vì mẹ cô sinh ra, cô không phải là con trai. Diệp Oản Oản gật đầu một cái. Cũng đúng, đúng là cậu nên cảm ơn mẹ của tôi, nếu không Yên Nhiên khẳng định chính là bạn gái của tôi, cậu làm gì còn có cửa, ha ha ha ha. Sợ Phong: Ông trời có mắt, Oản Oản tỷ, không, Diệp Bạch đại thần, cầu ký tên nha, tôi cũng muốn, quần áo, trên người, trên sổ tay, tất cả đều muốn. Diệp Oản Oản liếc hắn một cái. Tôi vẫn luôn ở bên các cậu, còn đòi ký tên, Tốt rồi, không nháo với cậu nữa. Ngày hôm nay tôi tìm Yên Nhiên qua đây là có chính sự cần phải nói. Yên Nhiên, mình đã nói với cậu. Sang Yên Nhiên đang ngắm Oản Oản đến ngẩn người, chợt phục hồi lại tinh thần, sau đó cộp một tiếng đem đầu của mình đập vào trên bàn. Từ từ, để cho mình yên tĩnh một chút. Trời ạ, trời ạ, cậu lại là Diệp Bạch. Mình lại có thể có được thần tượng đặt cọc trước. Mình lại có thể quen được anh ấy còn sớm hơn cả Lạc Thần. Ôi trời, hạnh phúc đến thật bất ngờ. Diệp Oản Oản đem chuyện đã xảy ra kể lại đại khái với hai người một chút. Là như vậy ư? Bất quá, Oản Oản, dùng mạo cậu đẹp mắt như vậy, cải nam trang quả thực cũng sẽ an toàn hơn rất nhiều. Từ tiên sinh trước đây khẳng định cũng sẽ bởi vì lo lắng cho cậu thôi. Giang Yên Nhiên gật đầu một cái, tỏ ra là đã hiểu. Sợ Phong nháy mắt một cái, nhỏ giọng thầm thì. Thật ra thì, đầu năm nay, nam nhân cũng không nhất định sẽ an toàn. Giang Yên Nhiên. Sợ Phong, anh nói cái gì? Không có cái gì, không có cái gì. Anh nói, nếu sau này chúng ta muốn gặp được thần tượng của mình, há chẳng phải chỉ cần bảo Oản Oản tỷ khi cùng chúng ta ăn cơm, đổi thành nam trang là được. Sợ Phong kích động mở miệng. Đúng nha. Oản Oản. Trên ý thuyết mà nói, vậy cũng được. Dày vò đã hơn nửa ngày, Giang Yên Nhiên cùng Sợ Phong cuối cùng cũng bình tĩnh lại phần nào. Diệp Oản Oản than thở. Tỉnh táo rồi sao? Mình có thể nói chuyện chính được chưa? Giang Yên Nhiên giơ tay lên. Oản Oản, mình còn có một việc. Việc gì vậy? Mình muốn nói một chút. Diệp Oản Oản. Cái gì? Giang Yên Nhiên. Tại sao mẹ cậu không sinh cậu là con trai? Thật tan nát cõi lòng. Diệp Oản Oản khóe miệng hơi co lại. Cậu, đủ rồi đó nha. Cậu có Sở Phong là tình yêu đích thực được rồi. Sở Phong khịt mũi một cái, lờ bờ mở miệng. Nếu như là Oản Oản tỷ mà nói, tôi nguyện ý tác hành. Hắn cũng không thể không thành toàn, tình địch đáng sợ như vậy mà. Oản Oản. Đủ rồi nha, đàn ông có hai loại, đàn ông đích thực và đàn ông đích thực. Sống đến giờ mới gặp được một người có đủ cả hai loại luôn. Oản Oản, mình tỉnh táo lại rồi, cậu mới vừa rồi muốn nói cái gì? Giang Yên Nhiên, thần sắc nghiêm túc mà chờ chỉ thị. Diệp Oản Oản ngưng thần mở miệng. Yên Nhiên, cậu có biết bộ phim mới của đạo diễn Bồng Viễn Hồ không? Giang Yên Nhiên suy nghĩ một chút. Phim mới của Bồng Viễn Hồ, ý cậu nói là Hoa Lài. Ồ, không sai. Giang Yên Nhiên gật đầu một cái. Dĩ nhiên là mình biết rồi. Nghe nói là tìm nửa năm vẫn không tìm được nữ chính thích hợp, cho nên vẫn không biết để bắt đầu quay. Oản Oản, cậu muốn nói cái này để làm gì? Ừ, là như vậy. Tháng sau đạo diễn Bồng sẽ tới các trường đại học cao đẳng để tìm nữ chính. Mình muốn đề nghị cậu tham gia thử vai. Sếp Oản Oản trực tiếp mở miệng. Mình? Giang Yên Nhiên nhất thời nộ ra vẻ mặt đầy kinh ngạc. Đây chính là phim của đạo diễn Bồng Viễn Hồ đấy. Mình làm sao có thể thử vai? Mình khẳng định là không được đâu. Diệp Oản Oản nghiêm mặt nói. Tin tưởng mình, với thực lực của cậu, cùng với kiến thức cơ bản cũng đã đủ. Hơn nữa, mình cũng đã nghiên cứu qua. Kịch bản bộ phim này, tất cả khía cạnh đều rất thích hợp với cậu. Thần sắc của Giang Yên Nhiên vẫn rất do dự. Nhưng mà những buổi thử vai trước, những minh tinh, thậm chí là những đại minh tinh cũng không có thành công. Mình vẫn chỉ là một sinh viên chưa xuất đạo. Làm sao lại có thể chứ? Cậu vẫn chưa bị cái giới giải trí này tiêm nhiễm.

mới vừa đến cánh cửa kính không xa, sắc mặt của Diệp Oản Oản đột nhiên biến đổi, theo bản năng sững bước. Không giống với khí tức thanh tân trong vườn cây mới có, càng đến gần cánh cửa, nàng lại càng cảm nhận được không khí có một mùi tanh nhàn nhạt, nhạt, mùi máu tanh. Trấn thủ ở cửa, Hứa Dịch vừa nhìn thấy Diệp Oản Oản, nhất thời đổi sắc mặt. Oản, Oản Oản tiểu thư, cô làm sao lại tới đây? Diệp Oản Oản thấy sắc mặt của Hứa Dịch có cái gì đó không đúng, hoài nghi mà mở miệng. Tôi, tại sao không thể tới? Lúc này đã là nửa đêm, để cho Hứa Dịch canh ở cửa bên ngoài, Tư Dạ Hàn làm cái gì ở bên trong? Hứa Dịch vội nói. Không phải, ý tôi là đều đã trễ như thế này, làm sao cô còn tới? Có phải là có chuyện gì gấp hay không? Chỉ là không yên tâm về anh ấy, sợ anh ấy lại bận rộn quên chăm sóc thân thể. Diệp Oản Oản vừa nói chuyện vừa đi về hướng bên trong phòng. Hứa Dịch theo bản năng tiến lên một bước, ngăn ở trước người Diệp Oản Oản. Oản Oản tiểu thư, chờ một chút. Diệp Oản Oản thấy vậy nhíu mày. Hứa quản gia, sao anh lại chột dạ như vậy? Tư Dạ Hàn, số nữ nhân ở bên trong sao? Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.